Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740. Chương 740. Nhảy đến trên trời tiểu tỷ tỷ. Canh 2. Đề cập Tây Vực. Tất cả tu sĩ trong ấn tượng đều là cuồng phong đầy trời, cát vàng một mảnh. Kỳ thật có rất ít người biết, cái gọi là Tây Vực nghiệt hải hoang mạc cũng bất quá là Tây Vực đại lục một bộ phận mà thôi. Tây Vực càng nhiều hoàn cảnh vẫn là ở vào man hoang thời đại bình thường răng cưa loại sinh vật. Liền liền một ít cây cối đều là thấp bé bụi cây loại. Cát vàng cùng đầm lầy cùng tồn tại, cuồng phong cùng liệt dương cùng múa. Nơi này tu sĩ phần lớn đều là hào sảng hạng người, đương nhiên cũng có một chút tà tu, mười phần âm tà tàn nhẫn, thâm thụ đại lục khác tu sĩ kiêng kỵ. Tông môn san sát Tây Vực luôn luôn so đại lục khác náo nhiệt hơn nhiều, bởi vì nơi này chẳng những môn hộ đông đảo, mà lại các đại tông môn tu đạo lý niệm đều rất khác biệt. Dương Chân bọn người một đường thô bạo lấy hướng Tây Vực mà đến thời điểm, Tây Vực đã khắp nơi đều là Dương Chân truyền ngôn rồi. Các ngươi có nghe nói hay không? Bắc tự có một cái tu sĩ, nghe nói tu luyện giao trì thánh điện tiểu pháp môn thời điểm, tu luyện đến 20 đạo thiên hoa. Vị đạo hữu này nói chính là Dương Chân đi. Tại hạ cũng nghe nói, bất quá cái gì gọi là tu luyện đến 20 đạo thiên hoa? Dương Chân chính là thiên quyến chi nhân bên trong kỳ tài ngút trời. Không phải tu luyện 20 đạo thiên hoa, mà là dòng dã 25 đạo. Cái gì? 25 đạo? Đừng nói giỡn, từ xưa đến nay, liền không ai có thể vượt qua 10 đạo thiên hoa. Thập hoa thiên thuấn là tiểu pháp môn cảnh giới tối cao. Nghe nói chỉ có thiên địa chi tử mới có thể tu luyện tới thập hoa thiên thuấn. Tên này gọi Dương Chân ra hỏa thật đúng là dám nói a, lại dám nói tự mình tu luyện ra 25 đạo thiên hoa. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử đi lên phía trước, một mặt trêu tức nói, chư vị có chỗ không biết, Dương Chân này tu luyện ra 25 đạo thiên hoa tin tức, không phải Dương Chân chính mình truyền tới nha. Ồ, nghe nói như thế, mọi người tại đây tất cả đều tới hào hứng, đem nữ tử vây lại, hỏi, cô nương, nếu không phải Dương Chân truyền tới, cái kia Dương Chân đến cùng tu luyện bao nhiêu đạo thiên hoa đi ra? Là ai đem tin tức truyền lại đến Tây Vực tới? Người này tra hỏi vừa ra, tất cả mọi người ngậm miệng lại, một mặt tò mò nhìn nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử trẻ tuổi cười cười, nhìn về phía tra hỏi người, nói ra, nói lên cái này tin tức truyền ra người, ở đây các vị đạo hữu cần phải đều nghe nói qua. Bất quá nói lên người này, liền không thể không nói một chút Nam Cương hai cái thiên quyến chi nhân rồi. Nam Cương hai cái, thiên quyến chi nhân, Nam Cương hai chữ này, bây giờ tại Tây Vực quả thực là như sấm bên tai. Nam Cương hai cái thiên quyến chi nhân tu luyện ra 9 đạo thiên hoa, triệt để đưa tới toàn bộ Nam Cương cùng Tây Vực oanh động. Thậm chí truyền ra hai cái này thiên quyến chi nhân đã bị giao trì thánh địa truyền nhân tiếp dẫn tiến vào giao trì thánh địa bên trong. Loại cơ duyên này tạo hóa không phải người bình thường có thể có được. Cơ hồ tất cả Tây Vực tu sĩ, tất cả đều muốn có được giao trì thánh địa lễ ngộ như thế. Thế nhưng là giao trì thánh địa từ khi Tây Vực thiên địa gông xiềng mở ra xuất thế sau đó, bây giờ chỉ tiếp dẫn hai cái thiên quyến chi nhân. Có thể nghĩ, hai người kia tại Tây Vực địa vị sẽ thu hoạch được như thế nào độ cao. Toàn bộ Tây Vực người, bây giờ cơ hồ không có nghe sau chuyện này tu sĩ. Cho nên nữ tử trẻ tuổi nói lên Nam Cương thời điểm, đám người trước tiên liền nhớ tới trong truyền thuyết Nam Cương hai đại thiên quyến chi nhân. Bây giờ đừng nói là được tiến giao trì thánh địa hai đại thiên quyến chi nhân, liền đem hai đại thiên quyến chi nhân mang về người. cũng đều hứng chịu tới giao trì thánh địa chí cao lễ ngộ. Đám người nhao nhao thở dài sau đó, một cái lão giả hiếu kỳ nói, người này cùng Nam Cương hai đại thiên quyến chi nhân có quan hệ gì? Chẳng lẽ truyền ra tin tức là Tây Vực đi về phía Nam Cương, phát hiện hai đại thiên quyến chi nhân những người kia một trong? Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia vẻ suy tư, nói ra cũng không phải, đem tin tức truyền tới, không những không phải những người kia, tương phản hay là những người kia đối đầu. Vân Lạt, một tiếng kinh hô truyền đến, nhất định là hắn, không nghĩ tới lại là hắn đem tin tức truyền tới. Nghe được lời này, trong đám người đi ra một cái tuổi trẻ hòa thượng ăn mặc tu sĩ, sắc mặt trầm thấp xuống, đi lên trước nhìn chằm chằm nữ tử trẻ tuổi hỏi, ngươi là ai, vì cái gì biết những tin tức này? Nữ tử trẻ tuổi khanh khách một tiếng, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hòa thượng tuổi trẻ, mở miệng nói ra, bây giờ còn có người nào không biết tin tức này sao? Hòa thượng tuổi trẻ sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng nói ra, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Không nói trước trong thiên địa này sẽ có hay không có tu luyện ra 25 đạo thiên hoa thiên quyến chi nhân đến, chính là lấy Vân Lạt sư huynh tâm tính, như thế nào nói ra như vậy hoang đường mà nói đến. Hiểu lầm sao? Nữ tử trẻ tuổi khanh khách một tiếng, nói ra, nếu như ta nói, ta chính miệng nghe được Vân Lạt nói lên, cái kia người tên là Dương Chân vậy mà tu luyện ra 20 đạo thiên hoa đến đâu. Nói đến đây, nữ tử trẻ tuổi không đợi hòa thượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới mở miệng nói chuyện, liền nói tiếp, không chỉ như thế, Vân Lạt hay là ngay trước giao trì thánh địa truyền nhân đệ tử trước mặt, cùng Nam Cương hai cái kia thiên quyến chi nhân trước mặt, chính miệng nói lên. Tê, nghe nói như thế, chung quanh một đám người tất cả đều hít vào một hơi, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía hòa thượng tuổi trẻ. Hòa thượng tuổi trẻ biến sắc, nhìn chằm chằm cô gái trẻ kia, từng chữ nói ra nói, Ma Môn Tam Ma Nữ, Nguyệt Nha Tử, Nguyệt Nha Tử, ba chữ vừa ra, chung quanh tất cả vây quanh ở bên cạnh hai người tu sĩ, tất cả đều sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng về chung quanh nhảy xuống, mặt sợ hãi nhìn xem cái kia nữ tử trẻ tuổi, cũng chính là hòa thượng tuổi trẻ trong miệng Ma Môn Tam Ma Nữ, Nguyệt Nha Tử, không nghĩ tới lại là nàng. Ma Môn Tam Ma Nữ, nàng là ai a? Liền Ma Môn Tam Ma Nữ cũng không biết. Có người xem thường một tiếng, giải thích nói ra, trong Ma Môn bây giờ có Tam Đại Ma Nữ, cái này Tam Ma Nữ Nguyệt Nha Tử là gần với Mạc Thủy Yên một cái ma nữ, là một cái tâm ngoan thủ lạt, giết người cho tới bây giờ không nháy mắt nữ ma đầu. Nàng chính là tiến về Nam Cương thiên quyến chi nhân bên trong một cái. Nghe nói lần này Nam Cương hành trình thu hoạch tương đối khá, nhất là cảnh giới bên trên có tăng lên rất nhiều. Bây giờ đều nói nàng đã hoàn toàn vượt qua trong ma môn mặt khác hai cái ma nữ. Lần này có thể trở thành ma môn thánh nữ. Quái không được đến gần Nguyệt Nha Tử này thời điểm, liền có thể cảm giác được một luồng âm sát khí tức. Chắc hẳn chết tại trong tay nàng không ít người đi. Vậy cũng chỉ là người ta ma môn sự tình. Ngược lại là Dương Chân này, tại hạ cảm thấy rất có ý tứ. Cái gì Dương Chân có ý tứ? Có ý tứ chính là Vân Lạt. Bọn hắn cùng Nguyệt Nha Tử một nhóm người nghĩ đến thủy hỏa bất dung. Bây giờ Nguyệt Nha Tử bọn người ở tại Nam Cương mang về hai cái thiên phú như vậy thiên quyến chi nhân, tất nhiên sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, cho nên mới trống rỗng nói ra Dương Chân này vậy, mà tu luyện ra 25 đạo thiên hoa mà nói đến. Quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ a. Không nghĩ tới chính là liền Vân Lạt đều như vậy không thể ngoại lệ. Ha ha, ngươi vừa rồi không nghe thấy Nguyệt Nha Tử mà nói sao? Vân Lạt nói Dương Chân tu luyện là 20 đạo, không phải trong truyền thuyết 25 đảo, 20 đảo cũng 10 phần buồn cười a. Lúc này, cái kia hòa thượng tuổi trẻ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nói ra, Nguyệt Nha Tử, người khác đều sợ ngươi. Tiểu Tăng Vân không lại sẽ không để cho ngươi khắp nơi vu oan ta sư huynh thanh danh. Ô, Nguyệt Nha Tử trên mặt hiện lên một tia vẻ suy tư. Mở miệng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Xin lỗi, Vân không sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Nguyệt Nha Tử. Trong tay một thanh trường côn chợt lóe lên, Nguyệt Nha Tử bỗng nhiên khanh khách cười to, nhún người nhảy lên, nhìn chằm chằm Vân không nói ra. Tiểu hòa thượng, ngươi muốn chết? Oanh, một luồng kinh khủng khí lãng ở trên thân thể Nguyệt Nha Tử bộc phát ra. Sắc mặt của mọi người đều là nhất biến, Vân không sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm giữa không trung Nguyệt Nha Tử kinh hô một tiếng. Hóa thần kỳ cửu trọng thiên, ngươi vậy mà lại đột phá. Nguyệt Nha Tử trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Trêu tức nhìn xem Vân không, tựa hồ cũng không sốt ruột muốn giết chết hắn. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cái bệ vệ thanh âm truyền đến. Cái kia, nhảy đến trên trời vị tiểu tỷ tỷ kia. Phiền phức hỏi một chút, nơi này là không phải Tây Vực a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.